Buông ra con yêu sủng kia. Chương 348, kinh khủng đoạn kim toái ngọc cương, canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thuấn Thiểm. Thời khắc mấu chốt, Ngả Hy bóng người đột một biến mất không thấy gì nữa. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy mét có hơn. Làm đại giá, lục đầu xà cắn chỗ ở bị rõ ràng kéo xuống đến hai khối huyết nhục. Đau, Ngả Hy gào thét một tiếng, lập tức cùng lục đầu xà kéo ra một khoảng cách. Phen này giao chiến, Ngả Hy tổn thất không ít thể lực. Bất quá lục đầu xà cũng lần nữa tổn thất một khỏa xà đầu. Chỉ còn hai khỏa xà đầu, lục đầu xà uy hiếp nhất định thẳng tắp trượt. Đây cũng là nhiều mặt loại yêu sủng bệnh chung. Bất quá, chỉ cần cho lục đầu xà một đoạn thời gian, lấy nó cái kia cường đại năng lực tái sinh, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng Ngả Hy làm thế nào có thể cho nó khôi phục thời gian? Tại kéo ra một khoảng cách về sau, Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ, cơ hồ đem miệng của nó bao phủ. Đợi đến sắp duy trì không được thời điểm, theo trong miệng phun ra một đạo to bằng vại nước kim sắc quang trụ. Lục đầu xà còn lại hai khỏa xà đầu, trong đó chủ đầu là kim thuộc tính, vượt quá tưởng tượng cứng rắn, vật lý công kích rất mạnh, một viên khác là phong thuộc tính. Lấy tốc độ đánh tăng trưởng, gió chi hàng rào, lục đầu xà phản ứng cực nhanh, thân rắn khổng lồ trong nháy mắt bị một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bên trong. Oanh, kim sắc quang trụ rơi vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng xuất hiện, cả hai năng lượng nhanh chóng biến mất, bất quá lục đầu xà cảnh giới cuối cùng càng cao, dù là chỉ còn hai khỏa xà đầu. Ngả Hy như cũ khó có thể đột phá phòng ngự của nó. Huống chi Ngả Hy vốn cũng không lấy đặc công làm chủ. Mặc dù như thế, màn ánh sáng màu xanh cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Bỗng nhiên, Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lần nữa lóe lên, tầng thứ ba áo khoác ở trên người của nó. Tốc độ của nó lần nữa tăng vọt. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Tốc độ của nó sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, nhất định phải nhanh đánh bại nó mới được. Trầm Hạo Phi trên trán nhiều một tầng mồ hôi mịn, hắn không có lao, nỗ lực suy tư đối sách. Lúc này, lục đầu xà chủ đầu ngóc lên, hung hăng nện trên mặt đất, sửng sốt đập ra một cái hố to. Nó muốn phá hư sân bãi, chỉ cần cho nó 2-3 phút đồng hồ, lục đầu xà có thể phá hư toàn bộ sân bãi. Kém nhất cũng có thể phá hư bốn phía mặt đất, phòng ngừa Ngả Hy giống vừa mới như vậy không kiêng nể gì cả. Ngả Hy đương nhiên sẽ không cho nó phá hư sân bãi cơ hội. Phi tốc phóng tới lục đầu xà, cái này khiến lục đầu xà trong nháy mắt cảnh giác, nó chủ đầu không còn dám phá hư mặt đất, hai đôi băng lãnh mắt rắn nhìn chòng chọc vào Ngả Hy. Ngay tại khoảng cách lục đầu xà còn có 5-6 mét thời điểm, Ngả Hy bỗng nhiên cải biến phương hướng, theo một bên khác phi tốc lách qua, lần nữa cùng lục đầu xà kéo ra một khoảng cách. Lý Trường Sinh không muốn cho lục đầu xà phá hư sân bãi cơ hội. Nhưng ở Ngả Hy tốc độ tăng lên tới cực hạn trước đó, lại không muốn để cho Ngả Hy cùng lục đầu xà cứng đối cứng. Chuẩn bị thỉnh thoảng quấy rối lục đầu xà, Trầm Hạo Phi xem thấu Lý Trường Sinh ý đồ. Vội vàng hô, lục đầu xà, chủ đầu phá hư sân bãi, lần đầu cảnh giới tư thái. Tại Trầm Hạo Phi mệnh lệnh dưới, lục đầu xà lập tức lấy hành động, kim sắc chủ đầu ngóc lên, liền muốn tiếp tục phá hư sân bãi. Thanh sắc lần đầu không nháy một cái nhìn chằm chằm Ngả Hy. Làm xong công kích hoặc là phòng ngự tư thái. Lúc này, Ngả Hy lần nữa ngưng tụ phong nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng lục đầu xà cắt chảm mà đi. Lục đầu xà chủ đầu nhìn cũng không nhìn bay tới phong nhận. Tiếp tục án chiếu lấy Trầm Hạo Phi mệnh lệnh hành động. Lần nữa oanh ra một cái hố to. Nó thanh sắc xà đầu thì phun ra một đạo thô to như thùng nước cột sáng màu xanh. Trong nháy mắt cùng phong nhận phát sinh va chạm. Sau cùng nhau chôn vùi. Lục đầu xà đầu tuy nhiều. Nhưng duy nhất một cái xà đầu, Đại khái muốn so cảnh giới của nó thấp hơn một số. Cũng liền tinh anh cấp mức độ. Đây cũng là vì sao quang trụ không có áp chế phong nhận nguyên nhân chủ yếu. Lúc này, Ngả Hy lập lại chiêu cũ. Phi tốc tới gần lục đầu xà. Chỉ là lục đầu xà kim sắc chủ đầu như cũ chuyên chú phá hư sân bãi. Không có chút nào bị chuyển di chú ý lực. SB so sánh bất đắc dĩ. Lần nữa lách qua lục đầu xà. Điều này cũng làm cho lục đầu xà đã thả lỏng một chút cảnh giác. Ngay tại lúc này, dùng đoạn kim toái ngọc cương công kích thanh sắc xà đầu. Sử dụng cùng Ngả Hy tinh thần liên hệ. Lý Trường Sinh đem ý nghĩ của mình truyền cho Ngả Hy. Làm đại giá, nguyên bản khuôn mặt tái nhợt vừa liếc một phần. Tinh thần liên hệ vốn là so sánh hao phí tinh thần lực. Nhất là truyền vào đối tượng vẫn là so Lý Trường Sinh cao một cấp Ngả Hy. Chỗ lấy công kích thanh sắc xà đầu mà không phải chủ đầu. Cái này cùng lục đầu xà chủ đầu trình độ cứng cáp không có bao nhiêu quan hệ. Chủ yếu cùng chủ đầu phản ứng cùng năng lực tương quan. Hai phương diện này chủ đầu viễn siêu còn lại đầu lâu. Có thể hay không trúng đích đều là một ẩn số. Tại khoảng cách lục đầu xà 20-30 mét địa phương. Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng bắt đầu ngưng tụ. Mắt thấy Ngả Hy lại muốn phát động viễn trình công kích. Lục đầu xà lập lại chiêu cũ, lần nữa thi triển vừa mới. Làm lạnh, hoàn tất gió chi hàng rào. Qua trong giây lát liền bị một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao phủ. Lục đầu xà kim sắc chủ đầu như cụ kiên nhẫn công kích tới mặt đất. Lúc này đã có một số thành quả. Bốn phía mấy mét biến đến mấp mô. Chỉ cần Ngả Hy tiến vào cái phạm vi này, tốc độ tất nhiên sẽ bị không nhỏ hạn chế. Tại gió chi hàng rào hình thành thời điểm, Ngả Hy đem đại lượng kim hệ năng lượng áp xúc thành một đạo dài 2-3 thước kim sắc quang nhận, dường như hóa thành một đạo kim tuyến. Hướng về lục đầu xà thanh sắc xà đầu kích bắn đi. Không tốt, làm kim sắc quang nhận thành hình trong nháy mắt, Trầm Hạo Phi sắc mặt lập tức đại biến. Đại danh đỉnh đỉnh đoạn kim toái ngọc cương. Hắn tự nhiên là thần giao đã lâu, chưa từng sẽ nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Tại tất cả kỹ năng bên trong, đoạn kim toái ngọc cương uy lực không phải mạnh nhất, nhưng luận lực xuyên thấu mà nói tuyệt đối là số 1 số 2 tồn tại. Chỉ là, kim sắc quang nhận tốc độ thực sự quá nhanh, dù là Trầm Hạo Phi phản ứng lại, nhưng lục đầu xà lại chỗ nào kịp phản ứng. Bá, nương theo lấy thanh âm thấp không thể nghe vang lên, kim sắc quang nhận lực xuyên thấu cường đại trước nay chưa từng có. Màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt liền bị dĩ điểm phá diện xuyên thấu. Nó thậm chí chưa từng xuất hiện dừng lại. Căn bản không cho thanh sắc xà đầu né tránh thời gian. Thì tinh chuẩn trúng đích cổ của nó khu vực, răng rác, dường như cắt đậu hũ một dạng, kim sắc quang nhận đâm vào thanh sắc xà đầu, nhẹ nhõm cắt đứt xà đầu cốt cách, cũng theo một bên khác xuyên thấu mà ra, răng rác, cứng rắn hắc diệu thạch trên vách tường, trong nháy mắt xuất hiện một cái không lớn khe, ngay sau đó lại từ vách tường mặt khác xuyên thấu mà ra. Mắt thấy liền muốn bay về phía khán đài. Bỗng nhiên, vây quanh sân bãi cấm chế bị lại lần nữa kích hoạt. Kim sắc quang nhận rơi vào màn ánh sáng 7 màu phía trên. Thậm chí tiếp tục đi tới vài tắc, uy năng mới rốt cục hao hết. Thấy cảnh này, kim sắc quang nhận phương hướng đi tới phía trên khán giả nhịn không được thở dài một hơi. Một số người càng là lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ở ngực. Ni muội à, cái này lực xuyên thấu quá kinh khủng. Nếu như uy lực lại lớn mấy phần, cấm chế nói không chừng đều sẽ bị xuyên thấu. Nơi này cấm chế có thể chống cự lĩnh chủ cấp yêu sủng công kích. Theo lý thuyết kim sắc quang nhận cường độ cũng không có đạt tới loại tình trạng này. Chỉ là nó còn bổ sung lấy dĩ điểm phá diện khủng bố lực xuyên thấu. Mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Lúc này, lục đầu xà thanh sắc lần đầu dường như không có xương cốt đồng dạng. Nhất thời đứng thẳng kéo xuống, cũng là bị đoạn kim toái ngọc cương phá hủy chèo chống đầu lâu xương cốt. Bởi như vậy, lục đầu xà cũng chỉ còn lại có sau cùng kim sắc đầu lâu. Cách chương.